Cho tôi bằng cách hạn chế sự ham muốn hơn là làm thỏa mãn nó. Như vậy câu này có giá trị đối với đạo Phật Ajamil, một triết gia hả, đã nói rằng tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham muốn hơn là làm thỏa mãn nó. Lẽ tất cả chúng sanh chỉ làm thỏa mãn lòng ham muốn, mà càng thỏa mãn làm ham muốn bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Còn riêng các bậc tu hành thì sao? Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham muốn. Ai mà càng hạn chế sự ham muốn bao nhiêu thì người đó càng an lành, càng giải thoát bấy nhiêu. Vì thế mà Ajamil nói, tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham muốn hơn là làm thỏa mãn họ. Như vậy từ nãy chúng tôi đã nói tất cả những cuốn phim mà tôi được nhắc lại cho quý vị là sao? Tất cả đều phải đau khổ chỉ vì họ làm thỏa mãn sự ham muốn của họ. Hễ càng thỏa mãn sự ham muốn bao nhiêu thì sự đau khổ còn đến bấy nhiêu. Cho nên việc tu hành của chúng ta có nghĩa là gì? Nghĩa là hạn chế sự ham muốn. Vâng. Thế thì chúng ta tu có còn ham muốn không? Còn. Chúng ta tu cũng vẫn có sự ham muốn. Nếu anh không ham muốn thì đừng đến đây. Chúng ta ham muốn những gì? Ham muốn sự an lạc, ham muốn hạnh phúc, ham muốn được giải thoát. Chính đó cũng là sự ham muốn. Mà nếu anh không có sự ham muốn thì xin đừng vào đây. Anh lấy sự ham muốn này, ham muốn của giải thoát, ham muốn an lạc, ham muốn sự an vui, ham muốn sự hạnh phúc này để đổi lấy sự gì? Sự ham muốn của nhục. Như vậy là có hai cách. Một, với thế gian thì thỏa mãn sự ham muốn của nhục dục, của ăn, của nhậu, của sắc đẹp, của tiền tài, của danh vọng, của ham ăn, của mê ngủ. Như vậy là đó là vấn đề ngủ dục mà từ trước đến nay quý Phật tử đã nghe. Chung quy cũng chỉ khổ vì sắc đẹp, khổ vì tiền của, khổ vì danh vọng, khổ vì ham ăn, khổ vì mê ngủ. Mà chính hôm trước chúng tôi đã nói với quý vị rõ ràng rằng trong kinh A Hàm có một câu chuyện rất là thâm thúy. Nếu trên đời này các vị tu hành, kể cả các vị xuất gia, mà nếu còn đắm say một trong ngũ dục thì sao? Thấy sắc còn thèm, thấy danh còn muốn, thấy lợi còn ham ăn, còn mê ngủ, thì chẳng khác là con chó chết giữa dòng sông, nhớ chưa? Vâng, lưu ý điều đó. Nếu ai đã bước vào cửa tu hành rồi, dầu là cư sĩ, dầu là tăng sĩ, mà đã hướng đến sự giải thoát, thì mà thấy sắc còn thèm, thấy danh còn muốn, thấy lợi còn ham ăn, còn mê ngủ, thì chẳng khác là con chó chết giữa dòng sông. Quá hay và quá tuyệt. Nếu ai, một người xuất gia hoặc ai mà tại gia mà hướng đến con đường tu hành giải thoát rồi á, thì phải nhớ bản kinh này. Bởi vì sao? Nhà kia nghèo, ông có nuôi một con chó, mà đang nghèo thì ăn gì nó ăn nấy. Ông ăn rau nó ăn rau, ông ăn tương nó ăn tương, ông ăn mắm thì nó ăn mắm qua ngày quen rồi. Nhưng mà ngạc về cách cái dòng sông, cái dòng sông bên kia thì có một cái nhà giàu quá. Hôm đó đệ thiên đã nấu một món ăn thơm ngon bay qua bên này xong. Khi mà mùi thơm đã bay qua thì con chó đang ăn rau bên này, nó làm sao? Nó khịt mũi rồi nó bỏ đi. Ông chồng mới kêu bà vợ lại, nó nói mình không, con chó nè, cái mùi thơm đó mình cũng muốn, thế mà con chó của mình nó khịt mũi, nó bỏ đi, nó không hưởng cái mùi thơm đó, thì con chó của mình không ngoan lắm đó nha mình. Vâng. Đến lần thứ hai, con chó cũng đang ăn bên này xong, thì mùi thơm bên kia xong hát qua nữa, thì con chó làm sao? Con chó cũng đang ăn, thế mà nó cũng khịt mũi, nó bỏ đi. Lần thứ hai, ông chủ kêu bà vợ lại, thấy khôn không mình? Con chó mình khôn quá nha, rứa là nó ở với mình được rồi, ở bao nhiêu năm như vậy nó quen cái mùi của mình rồi, vì thế mà bây giờ nghe tất cả những cái mùi thơm ngon mình cũng còn muốn, thế mà con chó nó khịt mũi bỏ đi nha mình. Hai lần, thế là hai lần khen con chủ. Đến lần thứ ba thì sao? Rằng đến lần thứ ba nó cũng đang ăn bên này, thì bên mùi thơm là hát qua nữa, thì bây giờ con chó không khịt mũi nữa mà bắt đầu nó hít, nó hít cái mùi thơm đó, nó bỏ, nó chạy ra tới giữa dòng sông. Giữa dòng sông thì ông chủ mới kêu, con đừng, con mùi thơm đó là con dao hai lưỡi, chưa chắc qua đó con hưởng được đâu, con hãy trở lại đi, con trở lại với ta, vì con ở với ta bao nhiêu năm rồi, ta thương con thương ta, con đừng phản bội nhau con. Thì con chó nó nghe cái tình cảm đạo đức như vậy, nó quay trở lại. Vừa quay trở lại là mùi thơm là hát qua mạnh quá, thì con chó nó lại hít rồi nó chạy tới qua. Chạy tới qua thì ông chủ thấy nó qua rồi, ông mới kêu trở lại, con trở lại đi con đừng phản bội ta nghe không con. Bao nhiêu năm rồi con sống với ta, con sống với đạo đức này, con sống với tình thương của ta, và con thương ta thương con đừng phản bội nha ông con. Mùi thơm kia là con dao hai lưỡi đó nha ông con. Thế rồi con chó nó lại quay trở lại, nghe thâm thiết quá rồi nó quay trở lại. Vừa quay trở lại thì mùi thơm là hát qua, do đó mà con chó là quay trở về mùi thơm. Cuối cùng con chó lòng vòng chết giữa dòng sông. Hay quá. Có nghĩa là con chó đạo đức nó đã mất, luân lý nó đã mất, tình thương nó đã xong rồi, và mùi thơm bên kia nó chẳng hưởng được chút nào. Phải không quý vị? À, cho nên tôi muốn nói đến chỗ này. Hôm nay chúng tôi giảng cái ý nghĩa hoa sen trong triết lý của Đạo Phật, để cho thấy rõ ràng rằng với chiếc hoa sen chúng ta phải thận trọng. Do đó mà chúng tôi nói với các vị từ trước đến nay, kể cả các vị xuất gia, cái tên hòa thượng, cái tên thượng tọa, cái tên đại đức cũng đều quen và thuộc rác cả. Tại sao thế? Tại vì đó là danh từ tôn, tôn xưng mà thôi. Để cho có sự đối đãi giữa thế gian này, có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức để phân biệt cái chỗ ngồi với nhau đồng thời, chứ không giá trị gì về vấn đề giải thoát cả. Nhưng quý vị nghe rõ không? Rõ không nè. Thế là cái tên hòa thượng, cái tên thượng tọa, cái tên đại đức chỉ là danh từ tôn, tôn xưng đối với cho đối đãi giữa thế gian này mà thôi. Nó không có ý nghĩa gì và không có giá trị gì trên con đường giải thoát cả. Nếu ông hòa thượng mà còn nhiễm thì sao? Đó. Thế xác còn thèm thì sao? Rồi có ông hòa thượng, có bà hòa thượng nữa thì sao? Thì cái tên hòa thượng có ý nghĩa gì đâu? Vâng. Nếu có ông thượng tọa mà bị mê nhiễm về xác để đưa ra tòa thì có ý nghĩa gì không? Có giá trị gì không? Thế xác còn thèm cơ mà, còn lon lên cơ mà, thế danh còn muốn, thế lợi còn ham ăn nữa, còn nghe ngủ nữa, thì cái từ thượng tọa hòa thượng cũng không ít gì. Đã thế, hôm nay chúng tôi còn đọc sách, còn nghe người bìa giới thiệu, người bìa là tiến sĩ hòa thượng tốt nghiệp từ Tokyo, tiến sĩ hòa thượng tốt nghiệp từ Ấn Độ, tiến sĩ hòa thượng tốt nghiệp từ Mỹ, Mỹ Quốc. Mới buồn cười chứ. Cái tiến sĩ đó có dính dáng gì đến vấn đề giải thoát trong một vị tăng không? Thế mà hôm nay người ta nhan nhãn gọi là tiến sĩ hòa thượng, cử nhân thượng tọa vô ích quá. Đó là chuyện hết sức buồn cười. Mà như vậy đã lạm dụng danh từ và đã làm cho đạo Phật mất đi những cái gì cao thượng của nó, cao quý của đạo Phật. Thế thì công tiến sĩ đó, ông cử nhân đó, ông thạc sĩ đó mà còn ô nhiễm thì có được giải thoát không? Như vậy là chủ yếu của đạo Phật là gì? Là giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải cởi mở tất cả những dây nghiệp, mà dây nghiệp buộc ràng từ quá khứ cho đến hiện hiện tại. Như tôi nói khi nãy, từ đó sang lòng sùng kính trong tim con, hỡi thầy từ bi, chỗ nương tựa sáng suốt nhất của con, hãy xuất hiện che chở con trong cơn khốn, khốn đốn, bởi các nghiệp quá khứ và cảm xúc trong hỗn loạn. Bởi nghiệp quá khứ của con và những cái hỗn loạn trong hiện tại làm cho con đau khổ, chỉ có sự che chở của Ngài, có đấng từ bi vô thượng đó mà thôi. Thế mà tu hành với những cái từ hòa thượng, thượng tọa rồi đã là vắt vào sọt rác rồi, thế mà còn thêm tiến sĩ hòa thượng, thạc sĩ hòa thượng. Nếu thạc sĩ hòa thượng mà đưa ra tòa vì cái tội gì lăng loàn với gái thì sao? Quý vị nghe đọc báo đấy chưa, có bổ ích không? Rồi có ông hòa thượng, có bà hòa thượng thì để làm gì? Rồi có nhiều hòa thượng dẫn con tới chùa ở luôn nữa thì hòa thượng làm gì? Có phải là bôi bát xấu xa không? Thế thì các vị tu hành gắn liền với cái tên nào? Ai biết ạ? Có gắn liền được bốn thiền thôi. Một là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, phải không? Sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc địa. Nhị thiền là gì? Định sanh hỷ lạc địa. Tam thiền là gì? Ly hỷ diệu lạc địa. Tứ thiền là gì? Xả niệm thanh tịnh địa. Xả niệm thanh tịnh địa. Thế thì tu đà hoàng tức là sơ thiền, tức là tu đà hoàng. Nhị thiền tức là tư đà. Tam thiền tức là a-na. Tứ thiền tức là a-la. Mà tu đà hoàng là gì? Là ly sanh hỷ lạc địa. Cái từ này rất là quan trọng, bởi vì có nhiều thầy khi đọc và các Phật tử đọc ly sanh hỷ lạc địa không hiểu gì cả. Ly hết sanh hỷ lạc địa, ly tất cả các dục vọng, ly ngũ dục, ly lục trần, ly lục trần, ly thất tình, ly bát phong, thì mới sanh niềm vui của thân và của tâm. Hỷ lạc địa, hỷ là vui của tâm, lạc là vui của thân, địa là chỗ, là nơi, là chốn. Như vậy là ai chứng tu đạo hoàng cứ nghĩa đó là ly tất cả dục vọng, ly ngũ dục, ly sắc đẹp, ly xa rời danh vọng, xa rời tiền của, xa rời hoang mang, không mê ngủ, thì mới chứng quả tu đạo hoàng. Vậy là ly sanh hỷ lạc địa. Thế thì ly rồi thì mới sanh niềm vui của thân và của tâm. Nếu không ly thì có vui được không? Nếu không ly được thì không bao giờ có niềm vui của thân và của tâm cả. Mà nếu không ly được thì cũng giống với thế tục của khác gì đâu. Ủa? Thế tục như tôi nói khi nãy giờ, bao nhiêu công phim, bao nhiêu diễn trường trên sân khấu, chung quy cũng vì tham mà khổ, cũng vì yêu mà khổ, cũng vì tiền tài mà khổ, cũng chỉ vì danh vọng mà khổ, chỉ vì ham ăn mà khổ. Mà thế mà vị tu hành, kể cả xuất gia, kể và tại gia, nếu không ly được ngũ dục, thấy sắc còn thèm, thấy danh còn muốn, thấy lợi còn ham ăn, còn mê ngủ, thì sao? Thì như con chó chết giữa giọng, giường sao? Chứ chưa ly gì cả. Như vậy thì những cái từ mà được gắn liền với vị tu sĩ là phải là tu đạo hoàng. Mà tu đạo hoàng thì phải ly sanh hỷ lạc địa, ly ngũ dục rồi, còn ly gì nữa? Ly lục trần, là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không đuổi theo, không nắm bắt và không dính mắt nữa, thì lúc đó mới gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Thất tình, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục là bãi cái tình đó, bãi cái tình thức đó, không xâm nhập được vào trong phong độ của người tăng sĩ nữa. Có nghĩa rằng hỷ là gì? Là mừng. Mà mừng thì đau khổ. Nộ, giận. Mà giận thì cũng đau khổ. Ai là thương xót, mà càng thương xót thì càng đau khổ. Nếu thương mà đem cái tình thương nó thương cho tất cả chúng sanh á thì nó không sao, mà nếu có thương đó mà đem thương cho một người nào thì có khổ không? Cụ là sợ sệt. Nếu như vị tu hành mà còn sợ sệt, sợ đủ thứ, mà tại sao phải sợ? Sợ chết. Ủa? Tu hành sợ chết không? Mà nếu còn sợ chết thì còn ở trong thất tịnh. Cho nên tôi đã nói rõ tu hành để làm gì và chúng ta sống để làm gì. À biết sống để làm gì? để sống, để chuẩn bị cho cái chết của thế rồi. Chúng ta sống hôm nay là để chuẩn bị cho cái chết. Cái chết làm sao cho đàng hoàng tử tế, cái chết được an lạc giải, giải thoát, đừng chết trong ngũ bùn nhơ của ngũ dục. Vâng, có thế thôi. Sống hôm nay để chuẩn bị cho cái chết. Chúng ta có niệm Phật cũng để làm gì? Chuẩn bị cho cái chết. Tu thiền cũng làm gì? Để chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tử tế, cái chết an lạc, cái chết giải giải thoát, cái chết có nơi an trụ, đừng chết trong bốn vùng nhơ có thất tình, của lục dục và của ngũ dục. Và thế là chúng ta sống để chuẩn bị cho cái chết. Cho ai không chết mà sợ? Tại sao chúng ta phải sợ? Ủa, có khỏi chết không? Giả sử bây giờ chúng tôi ngồi đây mà được có trận gió chết, hay là chúng tôi được an nhiên thị trạch, hoặc là có bệnh mà ngã xuống đây chết liền là mừng quá. Mừng quá vì sao? Trong giờ này là giờ an lạc nhất của tôi, giờ không có mê nhiễm, giờ sống trong thanh tịnh, mà được chết trong giờ này để ai lại giải thích mang về một thế giới an lành thì có đẹp không? Sung sướng không? Vâng. Cho nên năm trước tôi đã giảng cho quý Phật tử nghe nói như thế này. Tôi hoặc giảng gì? Giảng là sau cái tu hành này, các vị tăng sĩ, các vị cư sĩ nào chết mà an nhiên thị tịch được thì nhất định về thế giới an lành, phải không nè? Nhất định không chạy đâu cả. Nếu các vị tu hành rồi mà chân chính rồi thì sau khi chết sẽ về thế giới an lành. Nhưng mà 4 ngày sau thì Đức Phật lại giảng khác. Có 9 cái chết không cứu được. Một là trúng gió mà chết, bị tông xe mà chết, qua đò rất kỳ mà chết, bị viên đạn xuyên qua mà chết, bị tê cây mà chết, bị trụ ém mà chết, bị chết khác, bị chết chết đói. Thì 9 cái chết đó gọi là cửu quạnh quạnh tử, cho nên cái chết đó không cứu được. Thế thì khi giảng vừa xong thì Ngài Ca Diếp thắc mắc. Ngài Ca Diếp thắc mắc và bạch Đức Thế Tôn, dạ 4 ngày trước thì Đức Thế Tôn giảng sau khi tu hành của chúng con chứng quả rồi thì về thế giới an lành. Bây giờ thì Đức Thế Tôn giảng có 9 cái chết không cứu được. Thế thì con hôm nay chứng A-la-hán rồi đây, nhưng mà ngày mai con đi giữa đường bị viên đạn xuyên qua chết thì thần thức con đi về đâu? Khó khăn à, phải không? Con đi giữa đường gặp viên đạn xuyên qua con chết thì thần thức con đi về đâu? Rồi con đi giữa đường bị trúng gió con chết thì thần thức con đi về đâu? Khó quá. Vâng, con không thể cay rồi, tôi khỏi bị té cay. Nhưng mà bị trúng gió còn không? Viên đạn xuyên qua còn không? Còn. Thế thì trong lúc đó thần thức con đi về đâu? Trong lúc đó Đức Phật mới mỉm cười, lấy tay xoa đầu Ca Diếp. Này Ca Diếp, ta giảng cử quạnh tử là giảng cho hạng người này. Ta giảng cho hạng người này bởi vì sao? Hạng cay đứng, đứng thẳng. Ta giảng cử quạnh tử là giảng cho hạng người này, tức là hạng cay đứng, đứng thẳng. Cay đứng thẳng thì sao? Tự nó ngã, nó chưa biết ngã ở phía nào hết. Nó đang đứng, đứng thẳng. Dạ quý vị nghe rõ không? Rồi gió nhẹ nó ngã ở phía nào? Cũng chưa biết ngã ở phía nào. Gió bên nào thì ngã bên bên đó, bởi vì nó đang đứng, đứng thẳng. Bão tố nó ngã ở phía nào? Cũng chưa biết. Thì bão mạnh phía nào thì nó ngã phía bên bên đó, cho nó không tự chủ được. Ca Diếp và tất cả những người tu hành, nếu cái tâm nghiêng về một phía thì chỉ có 2 điều thiện và ác. Mà nếu ai đã nghiêng về điều thiện nhiều hơn rồi, giống như cây nghiêng về một phía, tự nó ngã phía nào? Nó ngã xuống đó mà thôi. Gió nhẹ nó ngã phía nào? Nó cũng ngã xuống đó mà thôi. Bão tố nó ngã phía nào? Nó cũng ngã xuống đó mà thôi. Vì thế tất cả những ai đã hành thiện và tu hành một cách chân chính và hướng về một phía rồi thì tất cả đều về thế giới an lành, bởi vì cây đã nghiêng về một phía. Cho nên tất cả các hàng đệ tử quan hỷ quá, sung sướng quá. Nếu con chưa chứng quả đi nữa mà tâm con nghiêng về một phía rồi thì chết bất cứ cách nào con cũng về thế giới an lành, và chứng minh nó rất là rõ ràng, phải không? À, bây giờ cây nó nghiêng thế này, tự nó ngã, tức là nó tóc góc nó ngã thì nó cũng ngã xuống đó mà thôi, phải không? Cho nó có lật bên kia được nó không? Không được. Gió nhẹ nó ngã thế nào, nó cũng ngã xuống đó mà thôi. À, tức là có bệnh á, có bệnh mà chết. Bão tố là gì? Là chết bất đắc kỳ kỳ tử thì nó cũng ngã xuống đó mà. Mà thôi, thần thức nó về thế giới an lạc. Rồi quý vị nghe rõ không? Yeah. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng lại cái phần hoa sen trong triết lý của Đạo Phật, để cho quý vị thấy rằng tu hành chúng ta phải giống như chiếc hoa sen. Đúng không? Đó là cái phương thức mà Đức Phật đã dạy cho tất cả các thần đệ tử, từ xuất gia cho đến tại gia, phải luôn luôn tuân thủ, tu hành cho chân chính, đừng tu hành nửa vời. Tu hành nửa vời là gì? Nghĩa là có cũng có mà không cũng không. Nói anh chạp thì giống như bất nhã, sắc bất dị không, không bất dị sắc vậy. Nghĩa là nói anh chạp thì anh sổ bất nhã ra, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tích thì không, không tích thì sắc. Đó là một triết lý cao siêu màu nhiệm, nhưng mà anh đem ra anh nói chuyện của ảnh tu hành cách lơ lửng nửa vời. Cho nên đến phần này rồi thì các đệ tử của ngài luôn thấy sức là quan hỷ và tinh tấn để tu học. Cho nên có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Quý vị nghe câu này không? Của Rini. Có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Nếu bạn quên mất mọi sự khác mà không quên cái điều này thì sẽ không có gì phải lo hết. Quên hết mọi chuyện mà có cái điều đó chúng ta không lo. Không quên điều này thì sẽ không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ thực hành tất cả mọi sự khác mà là quên mất cái việc duy nhất này thì quả thật bạn chưa làm được cái gì hết. Quý vị nghe câu này. Các bạn có thể có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Chưa có đáp số chỗ này. Quên điều gì thì chưa nói. Nhưng mà nếu bạn quên hết mọi sự khác mà quên điều này, không quên hết mọi việc khác mà là quên điều này, thì nếu bạn quên hết mọi sự khác mà không quên điều này thì sẽ không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ thực hành tất cả mọi sự khác mà là quên mất cái việc duy nhất này thì quả thật bạn chưa làm được cái gì. Ví dụ ông vua là một ông quan đến một xứ nọ để làm một công việc đặc biệt nào đó, thì khi đến ông làm 100 việc, nhưng mà có việc ông vua sai thì là quên mất. Thế thì ông quan đã làm được việc gì chưa? Chưa làm được việc gì hết. Thế thì hôm nay chỉ có việc tu hành để giải thoát thôi. Có việc mà chúng ta không bao giờ quên được. Dầu chúng ta có quên tất cả mọi việc đi mà chỉ có việc lo tu hành để giải thoát thì chúng ta chớ quên. Nếu các bạn nhớ hết tất cả mọi việc mà có việc tu hành mà chúng ta quên thì coi như không có gì cả. Vâng quý vị. Giống như ông vua sai một ông quan đi đến một cái xứ sở nọ làm một công việc đặc biệt của nhà vua. Ông đến làm 100 thứ chuyện, nhưng mà cái việc của nhà vua sai ông lại quên mất đi. Thế thì cũng như ông là chưa làm gì cả. Cho nên cái bài học hôm nay, buổi giảng hôm nay nó mang cái tính chất hết sức đặc thù. Mà tôi mong rằng tất cả quý Phật tử nhận cho những cái điều đó rất là thận trọng. Cho nên chúng ta không nên hy vọng chứng đạo, hãy hành đạo suốt đời bạc. Đó là Milarepa để dạy. Không nên hy vọng chứng đạo mà hãy hành đạo suốt đời đời bạn. Có người hỏi bao giờ tôi chứng đạo, tôi tu thế này bao giờ tôi chứng, hỏi câu đó vô ích. Không nên hy vọng chứng đạo mà hãy hành đạo suốt đời đời bạn. Như vậy câu này quá rõ không? Chúng ta phải hành đạo suốt đời ta, đừng có hy vọng chứng đạo, và cũng đừng làm hiểu với chứng ngộ, và đừng làm chứng ngộ với giải thoát. Đừng làm hiểu với chứng ngộ, hiểu với chứng ngộ. Hiểu là một việc mà chứng ngộ là một việc khác. Và đừng làm chứng ngộ với giải thoát. Như vậy thì chúng ta học giáo lý có hiểu chưa? Có thể hiểu không? Hiểu không? Hiểu giáo lý không? Vâng, chúng ta có thể hiểu giáo lý. Hiểu giáo lý một cách tận tường. Có người hiểu nói cách vanh vách nhưng mà không chứng ngộ gì hết. Không ngộ cái gì cả. Vâng. Nói vanh vách, nói rất rành, nhưng mà chưa chứng ngộ gì hết. Nghĩa là ô nhiễm vẫn còn nguyên vẹn. Phải không? Như vậy thì chúng ta đừng làm hiểu với chứng ngộ. Vâng. Cho nên chúng tôi đọc một số sách, nghe các nhà mà nghiên cứu viết rất là rành rẽ, viết rất là hay, nhưng không biết họ chứng ngộ chứ. Cho nên đừng làm hiểu với chứng ngộ, và đừng làm chứng ngộ với giải thoát. Chứng ngộ là một việc, còn giải thoát là một việc khác. chứng là một việc rồi, thâm nhập một việc rồi, mà còn giải thoát là một việc việc khác nữa. Cho nên hôm nay chúng ta bước qua để nghe cho qua xem. Thế là từ xưa đến nay chúng ta đã nghe rồi, trong đầm vừa đẹp bằng sang, lá xanh bông trắng là trang dị vàng, ngựa vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn, phải không? Thế thì quý vị thấy sao? Chiếc hoa sen ở trong trong buồn, vì thế mà tất cả chư Phật đi cũng đi trên hoa hoa sen, nằm cũng nằm trên hoa, ngồi cũng ngồi trên hoa hoa sen. Tại sao? Bởi hoa sen là tướng mà chư Phật là tánh. Muốn hiểu thể tánh của chư Như Lai thì phải hiểu qua chiếc hoa hoa sen, do đó có kinh diệu pháp liền liền hoa. Muốn hiểu cái diệu pháp của chư Như Lai là hiểu qua chiếc hoa hoa sen, do đó kinh diệu pháp Liên Hoa được phổ biến hết sức rộng rãi trong tất cả các giới, từ giới thượng căn thượng trí đến trung căn trung trí và hạ căn hạ hạ trí. Bởi vì sao? Bởi vì tánh hiểu không được thì phải hiểu qua tướng. Cho nên chư Phật có ngồi có đứng có nằm cũng đứng trên chiếc hoa hoa sen, không nè. Cho nên hoa hiểu, hoa sen là hiểu được thể tánh của chư chư Phật, hiểu được chân như của chúng chúng sanh. Trong chân như có trong chúng sanh và có tất cả chữ chư Phật, và chư Phật thì đã hiển lộ, còn chúng sanh thì còn che đậy, còn mê lầm, cho nên chưa thấy chân như đâu mà thôi. Như vậy thì hoa sen có mấy đặc tính? Chắc hôm nay chúng tôi nhắc lại cho quý vị thấy rõ ràng rằng có 8 cái đặc tính quan trọng của chiếc hoa hoa sen. 1 là tánh không nhiễm, 2 là tánh trừng thanh, 3 là tánh kiên nhẫn, 4 là tánh thanh lương, 5 là tánh viên, 6 là hành trực, 7 là ngẫu không, 8 là bồng thực. Như vậy là riêng chiếc hoa sen có 8 cái ý nghĩa tuyệt diệu của nó. Cái thứ nhất là không nhiễm, nằm trong bùn bao nhiêu năm thế mà cũng chờ có dịp là hoa sen nở. Hoa sen là sen mà bùn là bùn, mà hoa sen nằm trong bùn mà không nhiễm mùi bùn cũng quá có hoa sen. Do đó mà ngay trong văn học của ngày xưa để dùng chiếc hoa sen này, trong đầm vừa đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng là trang nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mũi. Như vậy là tất cả chúng sanh ta, chư Phật có ở trong chúng sanh không? Ở trong chúng sanh. Bồ Tát có ở trong chúng sanh không? Nhưng mà không nhiễm mùi bùn của chúng chúng sanh, là không nhiễm ô như chúng sanh. Đó là cái đặc tính thứ nhất. Như vậy là hôm nay chúng ta tu hành cũng muốn làm một chiếc hoa sen ở trong buồn mà không nhiễm ô mùi buồn, ở trong sắc đẹp mà chúng ta không nhiễm ô, ở trong danh vọng mà chúng ta không nhiễm mà danh vọng, ở trong tiền của mà chúng ta không nhiễm tiền của, ở trong chúng ăn uống no sai thế này mà ta không ăn uống no sai nữa, ở trong chúng mê ngủ như thế này mà ta không còn mê ngủ nữa. Thì chính đó là chúng ta mang tính chất và ý nghĩa của chiếc hoa sen, mà hoa sen cũng là triết lý của đạo Phật. Như vậy thì cái tánh không nhiễm này, chúng ta thấy rõ. Hôm nay chúng ta thọ bắt con trai và làm tất cả các việc lành cũng để làm sao tránh sự ô nhiễm ở ngồi thế tục. Như vậy là cái thứ nhất là tánh không nhiễm, phải không ạ? Thế là nếu còn nhiễm thì chưa làm chiếc hoa sen. Nói ai còn nhiễm thì chưa làm được chiếc hoa sen rồi đó. Thế là chúng ta đi tu có nghĩa rằng họ bác con trai nghe pháp hướng dẫn tu hành là chúng ta phải vượt qua làm chiếc hoa sen, mà không làm gì, không làm bùn nhơ nữa. Mà chúng ta vốn ở trong bùn nhơ, thế mà chúng ta vượt thoát bùn nhơ để làm chiếc hoa sen thơm tho tinh khiết, phải không quý vị? Mà nếu chúng ta đi tu đã làm được chiếc hoa sen rồi, mà nếu chúng ta không giữ nguyên vẹn chiếc hoa sen mà trở lại lắm bùn thì sao? Thì sen tức là bùn. Thì sen là bị bùn che phủ thì có đau khổ không? Như vậy thì mọi sự đau khổ chính tự nơi ta. Cho nên Huệ Năng nói liền: tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn xe việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thánh thanh tịnh, tâm hữu cho vạn cảnh tung tung hoàng, tự mình đập mây mũ nước cam, cam lồ chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây ra, không phải trời sinh mà cũng chẳng sao đất mà có, hay quá. Như vậy là ông Huệ Năng chỉ kết luận có mấy câu đó, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chứ, như vậy là tâm tạo để chúng sanh mà cũng tâm đó tạo ra chứ, chư Phật, như vậy là Phật, hai chúng sanh cũng tùy ở nơi ta, như vậy là cái câu đầu đã thấy rõ rệt là tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chứ, chư Phật, nếu còn ô nhiễm là chúng sanh, mà nếu thanh tịnh hoàn toàn xa rời mọi ô nhiễm là Phật, thế thì tâm cũng từ tâm đó mà ra, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chứ, chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa, tâm ta tạo lên cảnh ao liên trì của thế giới cực lạc, chúng ta có về liên trì được hay không cũng do tâm của ta, hay là tâm ta cũng tạo ta xuống dưới địa ngục cũng do tâm ta, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi biệt cái tâm của ai mà còn vọng động chưa lắng yên đó thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, hết tranh chuyện này đến tranh chuyện khác, hết tranh an rồi đến tranh tiền, hết tranh tiền tới tranh danh, hết tranh danh tới ta gia tranh khác, cái tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi nổi lên giành giật với nhau ngay tự tâm của ta, nó giành giật ở đâu, không phải giành giật của người khác mà giành giật ngay tự tâm của ta đã giành giật với tất cả muôn ngàn sai biệt đó, mà đã có muôn ngàn sai biệt thì sao, có phiền não không, phiền não có đau khổ không, cho nên tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm bình là tâm ra, cho nên cũng trong kinh Pháp Bảo Đàm Huệ Năng nói tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà nải tham thiền. Cho nên khi tôi giảng ở Nha Trang có anh nói thế này, giảng xong nó dạ bạch thầy, đó là con khỏi trì giới, con khỏi tham thiền, con khỏi niệm Phật, phải không thầy? Đó là tại sao? Dạ, tâm con bình rồi, hạnh con trực rồi. Thế nó thiệt hả? Chứ bình chưa? Chứ trực chưa? Trực là ngay thẳng đến đạo tràng rồi. Cái tâm đó đã ngay thẳng đến đạo tràng, thẳng đến vô thượng bồ đề. Và tâm bình là tâm không còn dính mắc hai bên. Nghĩa là, sao? Tâm không dính mắc hai bên, không dính bên ác mà cũng không dính bên thiện, không dính bên hai mà còn dính bên dở, không dính bên phàm mà chẳng dính bên thánh nữa kìa, không dính bên sanh tử mà chẳng dính bên niết bàn nha, thì mới gọi là tâm bình. Mà khi đã tâm bình rồi thì nghe ai chửi không có giận hờn, bởi vì đã phá được ngã chấp rồi. Khi nào tâm bình tức là phá được bản ngã không còn nữa thì lúc đó mới gọi là bình. Chứ còn người ta chửi mà mặt còn nóng thì đâu đã bệnh. Người ta máng mà mặt còn nóng hay lên đâu có bệnh. Phải không ạ? À, nghe nói thiện còn ham thì đâu có bệnh, bởi vì thiện ham. Nhưng mà nếu còn chấp ở thiện tức là còn có đối tượng của ác, tức là chưa bệnh. Vì thế Huệ Năng nói, khi mà tổ Hoằng Nhẫn trao y báp cho tổ Huệ Năng, tổ Huệ Năng mang đi thì Huệ Minh chạy theo dịch. Phải không? Huệ Minh là tỳ kheo, mà Huệ Năng lúc đó là cư sĩ. Đến rồi thì Huệ Năng gặp bảo nói gì, đây tôi trả y bát lại cho ông, để thì nồng đã đó. Thế thì Huệ Minh khiên không nổi, có hàng đệ tử 10 người xuống khiên cũng không nổi, lúc đó sợ quá, dạ lại ngài cho tôi xin quy y với ngài. À, rắc rối cái đó, cho tôi xin quy y với ngài. Huệ Năng nói gì, khỏi cần quy y với ai cả, bao giờ ngươi vứt ý nghĩ ác, ngươi vứt ý nghĩ thiện thì đó là Phật, khỏi cần quy y với ai cả. Quá, chỗ này nó hơi quá sức tưởng tượng, nếu là một chúng sanh tầm thường làm sao hiểu nổi con này. Bao giờ ngươi vứt ý nghĩ ác, ngươi vứt ý nghĩ thiện thì lúc đó ngươi là Phật, lúc đó tâm mới bình chứ, tâm bình mới Phật được. Chứ còn ngươi thấy ngươi làm thiện tức là còn đối tượng ác làm sao? Hiểu cái này chưa? Vâng, tôi ví dụ nha. Thiện và ác đến nỗi nó giống như thế này. Ở đây là màu, đây là màu, màu trắng không nè. Thì hợp thức quá để cho quý vị hiểu đây là thiện, đây là ác. Thế thì có ác mới có thiện. À, mà có người ác ta mới đi tu thế này, và chính ta biết ta đang làm ác mới đi tu để làm cho nó tốt không ạ? Nhưng thế là trong vòng đối đãi này còn có ác và còn có thiện, đứng là trên mặt hiện hiện tượng. Nhưng đến một lúc nào đó đen hết còn hai cái trán không thì kêu là gì? Mà có trán không? Có trán, nhưng mà không còn gọi là trán được nữa, bởi vì có đen mới gọi là trán. Bây giờ hai cái đều là trán thì kêu nó là gì? Không biết kêu nó là gì. Vì thế danh từ thiện ác cũng là danh từ mà được gọi trong cái mặt hiện tượng này mà thôi, chứ trong mặt chân như không có thiện và ác. Quý vị hiểu rõ không? Ví dụ như hôm nay đang ngồi im lặng thế này thì kêu là gì? Có kêu là gì đâu. Nhưng mà nếu có hai người gây lộn thì mới có tốt có xấu lòi ra chứ. Thì lúc đó mới giải quyết là vấn đề tốt và xấu. Mà nếu như tất cả mọi người im lặng thì kêu là gì? Không biết kêu là gì. Nhưng mà nó vẫn là yếm, im lặng. Có im lặng đó mà không còn cái từ yếm, im lặng nữa. Rồi, thế thì bây giờ tại vì dưới nó đang im lặng cho nên tôi không nói gì cả. Nhưng mà dưới nó có cái lộn thì sao? Tôi phải đập, đập bàn. Đập bàn để làm gì? Để cho dưới nó im. Mà im rồi tôi hết đập bàn nữa. Cho nên đến cái chỗ này, năm trước tôi có giảng và tôi ví dụ cho quý vị rồi, phải không nè? Ngày xưa khi còn bao cấp thì cái bản đều là gì? Đây là bản gì? Cửa hàng liên, liên danh. Đây là cửa hàng quốc, quốc danh, đúng không? Quốc danh hoặc là liên, liên danh. Đây là cửa hàng mẫu, tôi còn cửa hàng mẫu nữa. Chỉ toàn đồ mẫu không à, chứ không bán, đúng không? Thì mỗi khi mà chúng ta đi mua thịt, đi mua vải thì phải sắp, sắp hàng, phải không? Rồi phải có cái lý lịch tốt của sổ gia đình, rồi đem tới trình với ông thôn trưởng hoặc là trình với hợp tác xã, rồi mới ghi tên đàng hoàng đến sắp hàng, ngồi từ 2 giờ sáng tới 11 giờ, giờ trưa mới lấy được sâu thịt chứ dễ gì đâu. Phải không nè? Thế rồi tất cả các cửa hàng đều là cửa hàng quốc, quốc danh, cửa hàng liên, liên danh, chứ không có cửa hàng nào bán tự do cả. Đúng không? Đến năm 1986, thì ông Nguyễn Văn Linh mới viết cái bài tư duy đổi, đổi mới, đúng không? Rồi viết 3 ngày, một tuần lễ tôi coi hết cái bài đó, tư duy đổi mới. Thế là sau cái bài loạt bài đó rồi mới có cửa hàng sen bán tự do, đúng không? Khoai lang bán tự do, vải bán tự do, thuốc tây bán tự do. Thế thì cái bản này có giá trị không? Giá trị á, lúc đó quá sức giá trị. Bởi vì từ khi mà sắp hàng mà đi mua cực khổ, bây giờ có cái cửa hàng tự do, chạy qua hết trong cửa hàng tự do, ai sắp thùng nó mua bao nhiêu đó thì mua. Như vậy là thấy có hai chữ tự do, quý quá, chữ tự do lúc đó quá quý rồi. Đúng không? Tôi bị nhận cho rõ đấy nha. Phải không? Rồi, tôi đâu mua. Rồi đấy hôm nay ai biết cửa hàng bán tự do thì cái chữ tự do hôm nay còn giá trị gì nữa không? Không, vì tất cả mọi người được tự do mua bán thì cần gì cái bán hiệu cửa hàng tự do. Vì thế khi có người làm ác mới có người làm thiện, mà tất cả mọi người làm thiện rồi thì cái tên thiện cũng không còn, mà tất cả mọi người sống trong thiện, phải vậy không? Cho nên đến nỗi, xin lỗi nha, tôi nói ạ, tôi nói đó, có một người tới hỏi thiền sư Phật là gì, ông nó quê cứ khô, trời nghe lạnh mình, nghe lạnh xương sống, quê cứ khô, làm sao, có nghĩa rằng ông đã thành Phật rồi, thì đâu có Phật có nghĩa gì nữa đâu. Nói với Phật có nghĩa gì đâu. Nhưng mà chúng sanh thấy cái Phật nó quý như thế, chứ còn đấu với cái Phật thì có quý gì đâu. Phải không quý vị? Chúng ta thành Phật chưa? Chưa thành Phật cho nên nghe tên Phật nó quý như vậy. Chứ nếu một khi quý vị đã thành Phật rồi thì cũng chẳng quý gì. Bởi vì tất cả mọi người là Phật sống trăng ổn trong sự an lành, trong chánh thiện, thì có còn gì để nói nữa đâu. Vì thế trong chân như không có thiện và ác, trong có Phật, không có Phật và chúng sanh, Phật và chúng sanh có trong mặt hiện tượng mà thôi, chứ trong mặt bản thể không có. Hôm nay chúng tôi tạm chứng minh nhé. Thế từ hôm nay chúng ta có nhân quả không? Đi tu thế này là nhân. Cái trứng gà là gì? Con gà là nhân, đẻ cái trứng ra là quả, thấy rõ ràng không? Rồi cái quả biến thành nhân, nở con gà là quả. Cái cây lúa, hột lúa là nhân, nở ra cây lúa là quả. Tất cả đều có nhân quả, không có rời cái nhân quả trong thế gian này. Hôm nay tôi nghèo, tôi ráng tôi làm việc thì tôi giàu, như vậy là có nhân quả không? À, vậy cái nhân tôi làm việc nhiều cho nên hôm nay tôi hưởng cái quả này. Tôi đi hao dốt thì tôi học có thành tài không? Ráng tôi thành tài, cho nên tất cả đều có nhân quả và quả. Nhưng đến lần niên thì lại bắt, không có nhân quả. Tôi đã giảng lần niên chưa? Chưa. Lần niên thì Đức Phật mới chứng minh trong chân như nó không có nhân quả. Ở đây có viên ngọc, viên chư. Có viên ngọc bên cái dĩa trời sáng trăng, chúng ta để chiếc đò, chiếc ghe ở giữa sông, chúng ta để viên ngọc, viên chư đây, thì chốc lát thì nước có thì gì, chốc lát thì cái viên ngọc viên chư này thấy cho nước ở dưới cái dĩa này. Thế thì cái nhân từ đâu? Nếu cái nhân từ mặt trăng thì mặt trăng nó xối nước cả thế giới này tiêu hết làm sao, ngập nước hay làm sao? Nếu trong ngọc viên chư này thì viên chư chảy nước là làm sao? Nếu trong cái dĩa này thì cái dĩa nó chảy nước làm sao? Thế thì tại sao có nước? Không biết nhân từ đâu, hiểu không? Không biết nhân từ đâu, hiểu không? Không biết nhân từ đâu, hiểu không? Không biết nhân từ đâu, hiểu không? Không biết nhân từ đâu, không biết nhân từ đâu, hiểu không? Chưa hiểu. Rồi cái thứ hai là lấy cái kính hiển vi. Bây giờ quý vị lấy cái kính hiển vi, biết không? Hiển vi, tôi để một cục bùi nhùi giữa mặt trời thưa. Quý vị để cái bùi nhùi rác ở dưới, đem có viên cái kính hiển vi ra để giữa mặt trời thì cái bùi nhùi lại chạy. Thế thì lửa này từ đâu? Nếu do mặt trời thì cháy hết cả thế gian này sao? Đấy. Mà nếu trong cái kính hiển vi này thì kính hiển vi này nó cháy thành lửa sao? Mà nếu trong cái bùi nhùi này thành lửa là tự nó có lửa cháy, cần gì phải có cái kính hiển vi này? Đến đó coi quý vị khó hiểu, phải không? Nhưng mà chúng tôi nói như thế để sao học tới chân như rồi chúng ta sẽ hiểu thanh thanh thúy trúc tổng thị chân như úc úc quỳnh hoa vô phi bất nhã. Thanh thanh thúy trúc tổng thị chân như úc úc quỳnh hoa vô phi bất nhã là mướt mướt tre chanh, không có chỗ nào là không có chân như. Mơn mởn hoa vàng, không có chỗ nào là không có bất nhã. Vâng, đến đó có chúng ta nghe biết lỗ tài rồi. Thanh thanh thúy trúc tổng thị chân như úc úc quỳnh hoa vô phi bất nhã, mướt mướt tê chanh, tất cả đều là chân như. Như vậy là đây cũng là chân như, cái này cũng là chân như, và không có chỗ nào là không có chân như. Úc úc quỳnh hoa vô phi bất nhã, mơn mởn hoa vàng, không chỗ nào là không có bát nhã. Cho đến nước mặt chân như mà nhìn thì không có chỗ nào là không có chân như, mà không có chỗ nào là không có bát nhã. Rồi đến cái phần thuận và nghịch, phải và trái, thì Đức Phật mới hỏi cái nào thuận, cái nào nghịch, cái nào phải, cái nào trái. Bây giờ thấy lên đây là thuận hay nghịch, thuận hay nghịch. Thì các hàng đệ tử, kể cả A Nan, kể cả Văn Thù, kể cả Xá Lợi Phất, cả cả một Quần Liên không dám nói. Ông mới nói thế này, dạ theo thế gian đó là nghịch, chứ không dám nói. Ông nói theo thế gian đó là nghịch. Ông thả xuống, ông nói sao? Ông nói dạ theo thế gian họ đó là xui, phải không? Rồi nghe nha. Cái ông mới đến cái cửa sổ, vừa hé ra ông đưa hai tay rút ra bên ngoài, ông đưa hai tay ra thì ông nói bây giờ đó là nghịch hay xui. Đưa hai tay đi trước rồi mới ra được, thế thì lúc đó nghịch hay xui? Dạ bạch Đức Thế Tôn, theo thế gian họ nói đó là xui. Ủa, thế hồi nãy mới nói nghịch, bây giờ lại nói xui? Tại sao thế gian lộn xộn vậy? Mới nào nãy đưa lên thế gian gọi là nghịch, bây giờ ta cũng đưa lên thì nói đó là xui. Thế là cái nào xui mà cái nào nghịch? Như vậy là tông chân như không có thuận và nghịch, không có phải và trái. Chỗ nào hợp điều kiện thì cái đó gọi là hợp hoàn cảnh, thì cái đó gọi là xui, mà không hợp thì gọi đó là nghịch, chứ không có cái nào cố định nghịch hay hay xui phải hay trái. Bây giờ đem một tô phở thật ngon ra với một củ khoai lang, cái nào ngon? Thì chúng ta thường coi là tô phở ngon hơn củ khoai, nhưng mà đến khi đói rồi thì cái nào ngon hơn? Củ khoai lang ngon. Như vậy là củ khoai lang ngon hay tô phở ngon? Cho nên nằm trong hoàn cảnh nào đó, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh mà phú quý rồi thì cái tô phở nó mới ngon, còn củ khoai lang nó dở. Nhưng nếu chúng ta ở trong cảnh nghèo hèn thì củ khoai lang ngon hơn tô, vì có tiền đâu mua phở. Vâng. Dạ, quý vị nghe rõ không? Vâng. Cho nên cái chiếc hoa sen nó mang cái tính chất là không nhiễm. Không nhiễm là gì? Là không ngon mà cũng chẳng dở, không phải mà cũng chẳng trái, không thuận mà cũng chẳng nghịch. Nó là ý nghĩa của chiếc hoa sen. Nó không nhiễm bởi vì sở dĩ chúng sanh đau khổ là bởi vì một là cho là thuận, hai là cho là nghịch, một là cho là phải, hai là cho là trái. Cái này hơn cái kia, kia thua, cái này vinh cái kia là nhục. Khi vinh thì ôm giữ, nhục thì bỏ đi, vì thế mà đau khổ. Thấy cái danh không, ôm giữ vì thế mà đau, mất cái danh rồi thì sao? Cũng đau khổ. À, vì thế gọi là tánh không nhiễm. Dạ, quý vị nghe hiểu chưa nè. Cái thứ hai là tánh trừng, tâm trừng thanh. Đặc biệt có chiếc hoa sen là cái tánh trừng thanh. Cho nên cái vũng bùn kia dầu cho nhơ độc đến mấy, hôi tanh đến mấy, khi có cọng sen vừa mọc lên thì sao? Thì nó lại trong cái khúc đó ra. Một tắc đó nó tự nhiên nó trong ra. Cho nên khi hái hoa sen không có rửa. Tất cả các loại hoa đều rửa, riêng hoa sen không rửa. Bởi vì sao? Bởi vì nó có tánh trừng thanh, là nó vừa mọc cái cọng sen lên đâu thì nước chỗ đó tự nhiên trong ra. Nó mới biểu hiện được rằng chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả các thiện tri thức sinh ra đâu để làm cho chúng sanh ở đó cũng được an ổn, cũng được mát dịu. Có qua là có giống thế không? Không có rồi. Vì thế mà chư Phật đi cũng đi trên hoa sen, mà ngồi cũng ngồi trên hoa sen, vì hoa sen là tướng của chư Phật, của chư Bồ Tát. Như vậy cái thứ hai là tánh trừng thanh. Trừng là gạn lọc, thanh là trong, làm cho trong ra. Tất cả những chỗ xấu xa đều gạn lọc cho trong ra. Như vậy thì một tên cướp mà xuất hiện trong thôn xóm nào đó thì thôn xóm nó có yên ổn không? Làm sao yên ổn? Nếu tên cướp xuất hiện trong xóm nào đó thì xóm nó làm sao yên ổn được? Nhưng nếu có một Phật tử thuần thành xuất hiện trong đó thì xóm nó có yên ổn không? Hoàn toàn yên ổn. Đừng nói đến vị Bồ Tát, chưa nói đến Phật. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát xuất hiện ở đâu thì tất cả cái vùng đó đều được yên ổn. Không những trong vùng, trong nước, cả thế giới đều được an vui. Cho nên nó gọi là tánh trừng thanh. Cái thứ ba là tánh kiên nhẫn. Này đặc biệt, không có một cái mầm nào mà tinh khô mà đem bỏ xuống nước nó chịu cả, nó chết ngay. Mà dưới nước đem tinh khô thì cũng chết. Riêng cái mầm sen có mấy trăm năm nằm dưới nước chờ cơ hội thuận duyên là nó sinh sôi nảy nở, không bao giờ mất cái mầm sen. Nằm dưới bùn hôi tanh như thế mà vẫn đủ sức chịu đựng, chờ đủ nhân duyên thì hoa sen nở ra. Đó là sức kiên nhẫn. Như vậy là người tu hành có kiên nhẫn không? Hả? Nếu người tu hành mà thiếu sức kiên nhẫn thì cũng không còn là bậc tu hành nữa. Vâng. Nếu thiếu kiên nhẫn. Cho nên việc tu thành Phật, dầu tu thiền, dầu tu tịnh độ, dầu tu mật tâm đi nữa cũng đòi hỏi sức kiên nhẫn của một hành giả. Không thể tu ngày hôm nay, ngày mai nó tu nhiều quá nè. Còn nghiệp của vô lượng kiếp thì có nói không? Nghiệp tạo đã từ vô lượng kiếp, mà tu được ít năm thì kể công. Kể tu mấy năm rồi đấy chứ, tu quy y cũng lâu rồi đấy chứ, tu thọ bát cũng nhiều rồi đấy chứ, tu cúng dường cũng lắm đấy chứ. Nếu so với cúng dường, so với tu hôm nay và so với cái nghiệp tạo đã từ vô lượng kiếp thì thấm thía gì đâu. Mà kể giống như một ly muối, và bên đây bỏ đường vào, mà nếu bỏ chút đường, một ly muối như vậy bỏ chút téo đường được ăn thua gì không? Hả? Bao giờ mà có chừng 5 ly đường bỏ vào mới thay đổi được chút ít cái ly muối này. Mà nếu có được 10 ly đường nữa thì mai ta mới chuyển hóa được ly muối. Mà chúng ta mới làm được chút đỉnh nào đó, công quả nào đó, tu được ít ngày nào đó thì đâm ra tại sao mình chưa chứng này. Chưa chứng này. Vâng. Cho nên đó gọi là tánh kiên, kiên nhẫn. Mỗi ngày chúng ta tu, mỗi ngày chúng ta quân tập là mỗi ngày chúng ta làm gì? Chúng ta đào thải bớt những cái ô nhiễm đó mà thôi. Tu cũng có nghĩa là ác là sao? Cái chữ ác này, các vị nghe chữ Hán chưa? Tu có nghĩa là ác là sao? Nghe hai chữ đều là ác. Vâng, ác. Cái chữ ác này nó hai tuyệt. Quá vì sao? Ác là lắng, là ngang. Ác là vừa ngang mà là vừa lắng. Lắng cái ác ra để cho cái thiện nó đi tới. Nó vừa ngang mà là vừa lắng. Tuyệt cái chỗ đó, hiểu không? Nó vừa ngang lại không cho cái ác sang vào, mà lại lắng cho cái ác chạy ra để cho cái thiện đưa vào. Cho nên gọi là ác. Vừa ngang mà là vừa lắng. Cho nên mỗi lần chúng ta tu thế này có ngang có lắng không? Lắng. Lễ Phật có ngang có lắng không? Sám hối có ngang có lắng không? Niệm Phật là để ngang, để lắng cho tất cả các chủng tử ác đào thải nó ra, tước đuổi nó ra và lắng nghĩa cho đến ra ngoài biên cương kìa, cho nó ra ngoài làm đang làm. Như vậy là tu không có nghĩa là tiêu diệt cái ác, mà lắng và ngang cái ác. Dạ, quý vị thấy rõ không? Cho nên gọi là tính kiên nhẫn, chịu đựng đủ mọi thứ. Đi tu nó có bị người ta chửi không? Có. Có người không tu thì họ lại y an rồi tới ngồi ở nhà ta kiếm, người ngày ta kiếm về 10.000 cũng được, tối thiểu cũng kiếm 15.000, đi làm công kiếm 15.000, tối ngồi có được đồng nào không? Vâng, được đồng nào không? Ngồi ngày bữa nay còn mất tiền nữa chứ, còn đóng mấy ngàn vô để ăn kia này, phải không? Có không? Có bỏ không? Vâng, đã mất tiền mà không được đồng nào hết, còn ở nhà như vậy là không mất mà còn thêm được mười mấy nghìn. Vâng, thế là đứng vào mặt thế gian đi tu này thì hai bên cũng có sự đối nghịch, hiểu một cách sai. Ngược lại mình thì sao? Mục đích ngồi đây để lắng, để ác cái ác. Còn người ta lại chiêu thêm cái ác. Mỗi ngày mà còn làm thêm như vậy là chiêu thêm cái ác, tức là vời thêm tới. Đó là cái tánh kiên nhẫn. Cho nên trước mặt quý vị có một câu gì? Không gì yên vui bằng hai nhẫn, không gì hơn người bằng có đức, không gì hạnh phúc bằng làm lành. Có ba chuyện trong thế gian này: không gì yên vui bằng hai nhẫn, không gì hơn người bằng có đức, không gì hạnh phúc bằng làm lành. Vâng, còn gì? Danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở thì ngày mai là nguyền rủa, dư có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Vâng, phẩm đức là gì? Đức không mà chưa đủ, còn phải thêm chữ phẩm, là có giá trị tuyệt đích của nó trong cái đức hạnh của mình. Và đức hạnh thì không gì hơn là diện giữ giới. Do đó mà vua Trần Nhân Tông khi ngài chứng đạo rồi, ngài đi thuyết pháp trong dân gian, ngài thuyết gì? Ngài thuyết thập thiện thời: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không đối lữ đôi chiều, không có lời thư vệ, không đó là hung ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Ngài dạy dân chúng chỉ có 10 điều đó mà thôi, tức là 10 điều đó để ác cái ác. Vâng, thế thì đó là tính kiên nhẫn. Cái thứ tư là tánh gì? Tánh trần thanh rồi, tánh kiên nhẫn rồi, cái thứ tư là tánh viên dung. Như vậy là nó viên là tròn, dung là gì? Nó dung hóa và nó làm cho tròn trịa. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng sanh đủ duyên thì nở ra, mà chưa hết duyên thì đã tàn rụi rồi. Ngược lại chiếc hoa sen đủ duyên thì nở ra, hết duyên mới thu thần tịch diệt, chứ không diệt vì loài ong bướm. Vâng, thế thì chiếc hoa sen nở lúc nào? Nở lúc 1 giờ sáng. Vâng, đến 5 giờ sáng là hoa sen khép lại, cho nên các loài ong bướm không bu đậu hút mật rồi có hoa sen. Còn các loài hoa khác thì sao? Nở tối có, nở ban ngày có, và nở ra thì làm gì? Thì tất cả các loài ong bướm được bu đậu tới hút nhị của các loài hoa. Thế thì chúng sanh có bị hút nhị chưa? Có bị không? chúng ta hút bị nè, bộ lượng kiếp rồi à, mà khi sinh ra trong cuộc đời cũng bị hút nhị từ lúc nhỏ giờ, bây giờ đã tàn tàn rụi tàn bất cứ lúc nào, bởi vì các loài ăn bướm đã hút hết nhị của chiếc hoa rồi. Có không, có bị hút nhị không? Có vợ chưa, có chồng chưa, có con chưa, có ăn chưa, đủ thứ ăn rồi, phải không nào? Đủ thứ đau khổ rồi, cho nên nó đã hút hết các thứ nhị rồi, do đó mà nó tàn tàn rụa tàn rụa bị gì, bị loài ong ong bướm. Rằng có đau khổ lần nào chưa? Có đau khổ vì chồng không? Có đau khổ vì vợ không? Có đau khổ vì con không? Vâng. Có đau khổ vì nhà cửa không? Có đau khổ vì kiếm ăn không? Đó là những cái ong bướm đã hút hết nghị của chúng ta. Vì thế các loài hoa khác thì đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên thì đã tàn rụi. Tàn rụi vì sao? Tàn rụi vì các loài ong bướm. Còn hoa sen đủ nhân duyên thì nở ra, hết nhân duyên thì thu thần tịch, tại diệt chứ không diệt về loài ong bướm. Vâng. Như vậy là các vị Bồ Tát Phật, các thiện hữu tri thức xuất hiện trong thế gian này nhưng không nhiễm ô và không bị các loài ong bướm hút nhị, và không bị phân tán, không bị chạy theo tất cả những sự ô nhiễm đó. Do đó các ngài sinh ra đủ nhân duyên để sinh ra, mà hết nhân duyên để thu thành tịch diệt. Cái này chúng tôi vì không có thời giờ chúng tôi giảng thêm, mà tới đó làm thôi. Giống như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, đến khi đó thu thành tịch diệt, bỏ lại cái xác của Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, và thành thức các ngài đi về thế giới của các ngài. Vì thế gọi là chiếc hoa sen. Như vậy Vũ Khắc Minh được gọi là hoa sen chưa? Vâng. Ngài Huệ Năng là chiếc hoa sen, và chư Phật chư Bồ Tát là những chiếc hoa sen. Tức là hoa sen là biểu tượng cho tính viên dung. Như vậy máy tính rồi. Bốn. Cái thứ năm là thanh lương. Thanh lương là sao? Tất cả các loại hoa để đua nhau nở vào mùa xuân. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân là mùa mát mẻ, mùa hạ là mùa nóng bức, mùa thu là mùa mưa, mùa phù, mùa đông là giá lạnh. Thế mà các loại hoa để đua nhau nở vào mùa xuân. Hoa lan có mùa xuân, hoa cúc cũng mùa xuân, hoa thực dược có mùa xuân, phải không nào? Như vậy là các loại hoa đua nhau nở để khoe hương phô xét, để phơi bày cái xét cái hương của mình, phơi bày trước thiên hạ, để quyến rũ thiên hạ. Ngược lại, hoa sen thì nở vào mùa hè là mùa nóng bức. Khi mà nóng bức thì hoa sen là nở ra để làm gì? Để làm mát dịu cho lòng người. Đó là tính thanh lương, phải không? Vâng. Như vậy là hoa sen nở vào mùa hè. Cho nên có một Bồ Tát, một vị Phật hay là một thiện hữu tri thức, một tu hành nào đó đến chỗ nào đó cũng là mát dịu cho lòng người mà thôi, chứ không phải để khoe hương phô xác. Còn tất cả các loại hoa khác trong chúng sanh đều là để nở ra để mà khoe hương phô xác. Riêng chiếc hoa sen chỉ nở ra để làm mát dịu cho lòng. Càng nóng bức bao nhiêu hoa sen càng nở bao nhiêu, qua mùa thu thì hoa sen tàn. Đó là tánh thanh lương. Đó là năm đặc tính: tánh kiên nhẫn, tánh không nhiễm, tánh trừng thanh, tánh kiên nhẫn, tánh nguyên dung và tánh thanh. Cái thứ sáu là hành trực. Hành trực là gì? Hành là thân, trực là ngay thẳng. Không có chiếc hoa nào mà ngay thẳng như chiếc hoa sen cả, phải không nè? Từ dưới bùn thẳng lên tới trên chiếc hoa hoặc cái lá của nó đều là thẳng, thân ngay, tức là hành trực. Muốn nói rằng tất cả các việc tu hành của chúng ta phải thân cho ngay thẳng. Sở dĩ cái thân chúng ta không ngay thẳng, cong queo vọng vẹo, vì thế mà nhận chịu tất cả mọi thứ phiền não và đau khổ. Mà khi nào cái thân ngay thẳng rồi thì lúc chúng ta trực chỉ đến Tây Phương Tịnh Độ. Thân ngay thẳng, chúng ta tu hôm nay cũng để làm cho cái thân này ngay thẳng, phải không? Thân ngay chưa? Vâng. Đó, hơi chút thôi. Và tục ngữ ta nói gì? Đừng mất thì giờ để sửa lại cho thẳng cái bóng của một cây cao. Đừng mất thì giờ để sửa lại cho thẳng cái bóng của một cây cao. Thế mà cái cây đã cao mà thì cái bóng sao? Bóng nó cao, thế mà ta sửa cái bóng cho nó thẳng thì đừng mất thì giờ cách vô ích. Vâng. Thế là chúng ta tu hôm nay để sửa cho thằng ngay thẳng, thì tất cả mọi việc nó ngay thẳng. Cái sửa mọi việc mà quên sửa cái thân thì cũng như không sửa gì hết. Phải không? Đừng, con mất thời giờ đi tìm dấu chân voi trên rừng mà con voi là để ở. Đừng có mất thời giờ để tìm dấu chân voi trên rừng mà con voi là để ở. Ở nhà mà đi tìm dấu chân voi trên rừng thì có vô ích không? Có mất thời giờ không? Bây giờ, cái thứ bảy là gì? Ngẫu không. Ngẫu không, ngẫu là cái ruột, không là trống. Trống rỗng, đặc biệt với hoa sen, thân là ngai mà ruột là trống. Trống rỗng, rỗng suốt từ dưới buồn lên tới chiếc hoa sen. Phải không? Vâng, ruột trống rỗng. Như vậy là cái ruột đó là ruột của ai? Ruột của Di Lạc. Đức Di Lạc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần bóng đá rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đầy vơi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Đó là ruột trống, trống rỗng. Đức Di Lạc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần bóng đá rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đầy vơi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Tất cả mọi việc đối với Ngài chẳng dính dấp gì hết. Đối với tầng cảnh, Ngài không đuổi theo, Ngài không nắm bắt, Ngài không dính mắt. Cho nên tất cả chỉ là nụ cười vô duyên. Chà, gần hết chợ. Đó là ruột trống, trống sống, mà cái đó gọi là tâm, tâm không. Mà Ngài Huệ Năng nói tâm không thì nhắc đạo thanh. Tinh tịnh khi đã tâm không rồi thì tất cả đều thanh. Tâm không là sao? Là tâm không dính mắt, chứ không phải là không có tâm. Chớ hiểu lầm, tâm không là tâm không còn dính mắt. Cái này tôi đã chứng minh rồi. Tôi nhắc lại nha. Năm trước chúng tôi đi giảng ở Sa Đéc, phải không? Đi qua cái phà Bắc Mỹ, Mỹ Thuận. Thì vừa xuống xe, tôi qua phà thì tôi xuống xe đứng coi con sông Hậu Giang, sông Tiền Giang đó. Thì có ông nó khoảng 50 tuổi, ông đã đập vai tôi. Nói thầy đi xuống đây nhiều lần chưa? Tôi nói cho cũng 3-4 lần rồi đó, đi giảng như này mà. Nói tới cả nước thầy đi chưa? Không. Tôi ra tới Bến Hải rồi, Bến Hải tới Cà Mau. Trong cái lúc nó còn chiến tranh mà. Từ Bến Hải đến Cà Mau tôi đi rồi. Nó đến đây thầy thấy có gì lạ không? Có. Tôi phải nói liền có chứ. Không phải có gì. Tôi cũng quýnh đi. Tôi nói có mùi thịt nướng. Ủa? Bởi vì chỉ có Bắc Mỹ Thuận có mùi thịt nướng thôi. Nó nướng nửa cây số à. Bên này nửa cây số, bên kia nửa cây số. Nào là chim, nào là thịt nướng thơm ngát. Ông nói, thế thì tôi bao nhiêu năm đâu còn nghe mùi đó. Chết rồi, kẹt rồi, bí rồi, phải không? Nhưng mà cũng may nhờ học rồi tu, do đó mà trả lời kịp câu hỏi này. Tôi mới hỏi bạn lại, tôi nói như bác thay nói sao? Bác hiểu sao? Nó tôi nghe mấy thầy giảng là tu đi chứ không nghe, không thấy nữa cái mới đạt đạo. Còn nghe, còn thấy thì làm sao đạt đạo được? Tôi nói, ủa? Nếu không nghe điếc sao? Không thấy đùi sao? Mà tu mà đuôi điếc hết ai giống tu? Ai giống tu đâu? Phải không? Tu mà đuôi mà điếc hết, không nghe, không thấy mà đuôi điếc hết ai giống tu đâu? Ông nói, chứ sao tôi nghe mấy thầy giảng vậy không? Bây giờ bắt nghe lại nha. Nghĩa là xác có đó, mùi thơm có đó, xác đẹp có đó, cái mũi dọc dừa có đó, mắt bồ câu có đó, mắt tay xoan có đó, nhưng mà không còn dính mắt đến nó nữa, cho nên gọi là không thấy. Cái mùi thơm có đó, nhưng mà không còn cuốn hút tôi được nữa, cho nên gọi là không nghe. Hiểu không? Nghĩa là mùi thơm có đó, Đức Phật hiện tiền nó cũng có mùi thơm đó, cũng có sắc đẹp đó, cũng có sắc thanh hương vị xuất pháp đó, nhưng tôi không lực trần nó không còn cuốn hút tôi nữa, cho nên gọi là không thấy và không nghe. Chứ còn nếu thiệt không nghe điếc làm sao? Cho nên cái chữ không nghe cũng khó hiểu nữa. Không nghe đây có nghĩa là không dính mắt với trần cảnh nữa, cho nên gọi là không nghe không thấy. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng tới bước đâu vòng tầng ai. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, như vậy có thấy không? Thấy, nhưng mà thấy rồi thôi. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng, nghe cái tiếng cũng hay đó, cũng thanh tao đó, cũng nhẹ nhàng đó, cũng đẹp đó, cũng dễ thương đó, nhưng mà nghe rồi sao? Nghe thì không. Thì tơ tơ lẳng lặng cõi phải lòng, như mà mắt có thấy, tai có nghe, nhưng mà thôi và không. Cuối cùng là tơ tơ lẳng lặng cõi lòng, lòng ta thanh thoát, nhẹ nhàng lẳng lặng im re giờ hết. Nhẹ nhàng ta bước đôi vòng tận ai, chứ không phải không có nó đâu, có mặt nó, lúc nào cũng có mặt lục Lục trần, vì thế kinh Quan Nghiêm bảo, dục thủ nhất thừa bắt ối lục trần bắt ác hoàng đồng chánh giác trí giả như như ngu như tự phược. Muốn tiến đến đạo nhất thừa vô thượng bồ đề, đừng có ghét lục trần. Thế thì tiểu thừa có ghét không? Chúng ta hôm nay có ghét không? Còn ghét, mà còn ghét là tiểu thừa. Tiểu thừa thì xa lánh lục. Lục trần đến Quan Nghiêm thì bảo, muốn tiến đến cái đạo vô thượng bồ đề, đừng có ghét lục. Lục trần nó không xấu, lục trần bắt ác. Lục trần nó không xấu. Quay trở lại thì thành chánh, chánh giác. Quay trở lại thì thành chánh, chánh giác. Cái trí thì như như bất động trước lục. Lục trần, cái trí thì như như bất động trước lục. Lục trần không có hề lay động. Phải không nè? Là như như bất động trước lục. Lục trần cái ngu thì sao? Cái ngu thì bị lục trần trói, ngu nhân thì tự phược. Như vậy là lục trần có xấu không? Nói xấu với cái ngu. Còn đối với kẻ trí thì nó rất tốt, vì nó là trợ duyên cho việc tu hành. Nếu không có lục trần thì tu hành được không? Không. Rồi. Chà, hết giờ hả? Và còn cái chót nữa là gì? Đấy. Bồng thực là hành trực, ngẫu không, bồng lại thực. Cái bồng là gì? Cái gương đó là đầy hột. Tất cả các loại khác khi mình nở qua và đụng qua rồi mới có hột. Ngược lại qua sang, vừa nở ra thì đã có hột rồi. À, trong qua đã có quả, trong gương sang đã có quả sẵn rồi. Cho nên nhân quả động đồng thời, ai tu nào thì có quả, quả nấy, ai gian nhân ở đâu thì có hưởng cái quả tại chỗ ngay. Nếu chúng ta nói một lời lành, chúng ta hưởng một phước lành. Nếu chúng ta nói một điều ác, hành động một việc ác là chúng ta hưởng quả ác ngay. Hại người sẽ bị người hại, oán người sẽ bị người oán, mắng người sẽ bị người mắng, đánh người sẽ bị người đánh lại, không bao giờ sai chạy. Dù bay lên không trung, dù lặn xuống đáy bể, dù chung vào hang sâu, không thể nào tránh khỏi ác nghiệp của ta đã gầy. Dù bay lên không trung, dù lặn xuống đáy bể, dù chung vào hang sâu, không có nơi nào trong thế gian này ta tránh khỏi ác nghiệp ta đã gầy ra. Vì thế cuối cùng tôi kết thúc với quý vị câu chuyện con cú. Nghe là phải không ạ? Con cú kêu câu nghe chưa? Cú. Cú. Còn chuyện gái thì sao? Con cú cú. Cú cú cú. Thế thì hôm nó còn cú tới nói chuyện gái. Tôi đi đấy chị. Tôi đi ạ. Tôi không ở đây nữa. Con chuyện gái nói sao? Sao chị đi? Thế tôi mỗi lần tôi kêu lên là con nít vắt đai sang tôi. Nó lấy cây nó thọc tôi. Nó dí tôi. Tôi tưởng con nít ghét tôi, người lớn cũng ghét. Ủa sao chị biết người lớn ghét? Thấy người lớn đến đó mà chúi cho con nít đánh tôi, đuổi tôi, lấy đá sáng tôi có bực không? Tôi đi chỗ khác, tôi không ở đây nữa. Sao? À, con chuyện gái nói rằng, nhưng không, tôi khuyên chị là đừng đi đâu hết. Đừng đi đâu hết. Thôi không có chuyện nấu đâu, không chịu không nấu cái xứ này. Cái xứ này nó ghét tôi không ở được. Không, tôi khuyên chị có hai việc thôi. Một là chị đừng kêu nữa. Cái thứ hai là sửa đổi tiếng kêu. Cái chuyện đó chuyện thôi, là chị ở đâu cũng yên hết á. Bởi vì sao? Cả thế gian này, bất cứ chỗ nào, xứ nào, người ta sinh ra trong đời này, người ta muốn cho được an ổn, muốn cho được hạnh phúc, muốn cho được khỏe mạnh. Mà mỗi lần chị kêu lên là có người đau ốm, kêu lên là có người chết chóc, thì ai chịu cho chị đâu? Không ai chấp nhận chuyện đó cả. Vì thế tôi đề nghị với chị, một là chị đừng kêu, hai là đổi tiếng kêu. Còn tôi đây nè, mỗi lần tôi gái lên trời mưa vừa tạnh, tôi nhảy ra tôi gái cú cú cú, là cậu học sinh học mệt nhòi trong lớp, thế mà ơn vỡ cũng lắm nghe tôi hót. Bác nông phu cài với ruộng chân lắm thấy buồn cực nhọc như thế cũng lắm nghe tôi hót. Bởi vì tôi hót lên mọi người an vui. Chỗ này quý vị nghe rõ không? Tôi hót lên là mọi người được an vui. Do đó mà chị không đổi tiếng kêu hoặc là chị nín kêu đi thì chị yên ổn. Mà nếu chị còn giữ tiếng kêu đó thì đi xứ này người ta cũng ghét, thì xứ khác họ cũng ghét. Thế giới này không ưa thì thế giới khác họ cũng chán ưa gì. Vì thế mục đích của việc tu hành chúng ta là nay chuyển phàm thánh thành thánh. Nếu thánh thì ở chỗ nào là không thích, nếu người tu hành thì ở chỗ nào họ là không ưa, còn phàm phu thì ở chỗ nào họ là không ghét. Cho nên thế giới này họ không ưa thì chỗ khác cũng không. Thế giới này đau khổ thì đi vào thế giới khác cũng chịu nhiều đau khổ. Thế giới này ăn vui thì thế giới khác cũng ăn vui. Cho nên biến thế gian thành tịnh độ. Nếu chúng ta tu hành một cách chân chính rồi, niệm Phật tu hành đầy đủ rồi, thì biến phàm phúc, biến khỏi phàm, khỏi trược này thành cảnh giới tịnh tịnh độ. Cho nên cách khác mong ta nói không có một ngọn gió nào giúp cho ta được nếu không có một bến để tới, không có một ngọn gió nào giúp ta được nếu không có một bến để tới. Nếu chúng bây giờ thả thuyền xuống đi mà chưa có bến để tới thì có ngọn gió nào giúp ta được không? Vâng, vì thế mà chúng ta phải có bến để tới, rồi lúc đó ngọn gió mới giúp ta đến đích cuối cùng. Còn nếu chúng ta chưa có bến nào hết thì không có ngọn gió nào giúp ta được cả. Cho nên làm gì? Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem cái tâm ô nhiễm để nói năng hành động thì khổ não sẽ đến như bánh xe lăn thì với xe cũ. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem cái tâm thanh tịnh để nói năng hành động thì hạnh phúc sẽ đến như bóng theo với hình. Dạ, đến đây quý vị có thắc mắc gì nữa không? Bây giờ quý vị muốn làm sen hay buồn? À, muốn làm sen thì phải lo tu tập. Đừng để con voi ở nhà mà tìm dấu chân voi trong rừng. Và xin quý vị đừng lo chuyện chứng ngộ, đừng nên hy vọng chứng đạo mà hãy hành đạo suốt đời của ta. Đừng lầm hiểu với chứng ngộ và đừng lầm chứng ngộ với giải thoát. Cho nên chúng ta phải lo hành đạo suốt đời của ta. Dạ thôi, chúc quý vị luôn luôn giữ làm sao cho đúng một chiếc hoa sen được thanh thoát từ đứa buồn lên một cái hoa sen thanh khiết, thơm tho, tất cả mọi người đều ưa thích. Và như vậy là hoa sen từ tứ dục giới qua sắc giới và qua tới vô sắc, sắc giới mới nở hoa. Chứ hoa sen không nở trong sắc dục giới, không nở trong sắc giới mà nở trong vô sắc. Sắc giới buồn lọc dục, dục giới là cõi đầy ham muốn, sắc giới là cõi có quốc độ mà đã thanh tịnh, vô sắc giới là cõi không còn có quốc độ nữa mà hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên hoa sen chỉ nở trong vô sắc sắc giới. Vậy thôi, có ai hỏi gì không? Như vậy là chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử luôn luôn được sống với ý nghĩa và trong triết lý của chiếc hoa sen. Mà hoa sen tức là tướng và chư Phật là tánh. Hiểu được cái thể tánh của chư Phật, chúng ta phải hiểu qua cái tướng của hoa sen. Mà hoa sen có 8 ý nghĩa: 1 là tánh không nhiễm, 2 là tánh tình thành, 3 là tánh thiện nhẫn, 4 là tánh viện dùng, 5 là tánh thành lường, 6 là hành trực là cái thân ngay thẳng, 7 là não không tức là ruột trống rỗng, 8 là bồng thực tức là gương đầy hậu. Dạ thôi, không ai hỏi gì nữa hả? Thôi xin chúc quý vị an lành và bây giờ vào lễ kỳ siêu. Nguyện đem công đức này Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.